Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 1006, tính toán. Sư muội nói không sai, Kinh Minh trên mặt cũng đầy là nụ cười. Lần trước Cửu U công nhiên khiêu khích hắn, hắn có thể không có quên. Lần này Cửu U cùng Tần Vân Tổ ba người thành một tiểu đội. Kết cục này, có thể nghĩ, ta Cửu Vân Thánh Địa mới là lần này giao lưu hội chủ nhân. Ai dám phản kháng ta Cửu Vân Thánh Địa? Cái kia chính là muốn chết. Kinh Minh, trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Trong đám người, Tần Vân ba người, phảng phất lập tức bị người cô lập. Ba người đứng chung một chỗ. Những người khác, không có bất kỳ người nào tới gần Tần Vân ba người. Ba người này, sẽ không cũng muốn tạo thành một đội A. Ba người cùng ta nhóm trăm người đọ sức. Đây quả thực là hài hước. Ta xem bọn hắn không bằng từ bỏ quên đi. Nghe nói cái này Cửu U, lần trước trực tiếp giết Cửu Vân Thánh Địa Tử Thông. Ba người này nếu là lên thánh đài, chỉ sợ lại cũng đừng hòng hạ đến rồi. Ngoặc kép, thánh dưới đài, nghị luận ầm ĩ. Cái kia lần lượt từng bóng người nhìn xem Tần Vân, trong mắt cười lạnh liên tục. Đế chủ, Cửu U trong mắt, vô cùng phẫn nộ. Cửu Vân Thánh Địa, quá ghê tởm. Huyết cốt cô nương, chỉ sợ muốn liên lụy ngươi. Không để ý đến mọi người, Tần Vân hai con ngươi rơi vào huyết cốt trên thân. Ta, huyết cốt, hít sâu một hơi. Lần này mục đích của nàng là tiến vào tướng quân chiến trường, nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không khả năng. Nàng thừa nhận nàng xem thường Tần Vân, nhưng ba người là không thể nào trở thành cuối cùng còn lại ba cái đội một trong. Cái này cũng không trách ngươi. Muốn trách thì trách Cửu Vân Thánh Địa khinh người quá đáng. Huyết cốt trong mắt mang theo một vệt lãnh ý. Khinh người quá đáng. Tần Vân hai con ngươi bắn thẳng đến thánh đài phía trên. Thánh đài bên trên, Kinh Minh cùng Hàn Tiên Tử mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xuống Tần Vân ba người. Muốn chơi, cái kia bản đế liền cùng các ngươi thật tốt chơi đùa. Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Ba người đội làm không hơn trăm người đội, này có thể không nhất định. Có hắn Tần Vân tại, vậy liền hết thảy đều có thể phát sinh. Đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Đứng sau lưng Tần Vân, Cửu trầm giọng hỏi. Ba người chiến trăm người, không chiến cái kia liền muốn rời khỏi a. Nhân số nhiều hữu dụng không? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Đế chủ có ý tứ là? Cửu U trong mắt hào quang trong nháy mắt phát sáng lên. Tần Vân đáng sợ, Cửu U cũng đã gặp qua người. Chọc giận Tần Vân, trăm người lại như thế nào? Như cũ đều phải chết. Hoàn thành tổ đội, thỉnh lên thánh đài. Nhưng vào lúc này, Kinh Minh thanh âm trầm thấp lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Ha ha ha, chúng ta nhanh lên đi. Đừng nhìn này ba cái kẻ ngu. Đi, chấm ngoặc kép. Một đám người cười ha hả đi lên thánh đài. Thánh dưới đài, ngoại trừ người quan sát, chỉ còn lại có Tần Vân ba người. Lần này tổng cộng 1.303 người. Ngượng ngùng, không có cân nhắc đến ba người các ngươi. Các ngươi hoặc là tổ đội lên đài, hoặc là rời đi. Thánh đài bên trên, Kinh Minh mặt mũi tràn đầy hí ngược nhìn xem Tần Vân. Rời đi. Mọi người thấy Tần Vân, trong mắt châm chọc vô cùng. Vân công tử, chúng ta đi thôi. Huyết cốt trong mắt vô cùng phẫn nộ, hít sâu một hơi. Huyết cốt hướng Tần Vân thấp giọng nói. Đi. Tần Vân nở nụ cười. Lập tức Tần Vân một bước tiến lên. Kinh Minh công tử, người này thủ đoạn nhỏ, thật não tàn. Nhìn xem Kinh Minh, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo. Não tàn. Thánh dưới đài, mọi người hơi hơi ngẩn ngơ. Thánh đài bên trên, Kinh Minh cũng hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, Kinh Minh sắc mặt âm trầm xuống, cái kia nhìn xem Tần Vân vẻ mặt, càng là vô cùng băng lãnh. Hắn quyết định, coi như Tần Vân rời đi, hắn cũng phải Tần Vân, đi không ra Cửu Vân Thánh Địa. Hắn muốn Tần Vân chết ở chỗ này, lá gan của ngươi cũng là thật lớn, nhưng đáng tiếc là không người cùng ngươi nhóm tổ đội, đây cũng không phải là bản tọa sự tình. Các ngươi nếu là nguyện ý tổ đội, vậy liền đi lên, bằng không, lăn ra ngoài. Nhìn xem Tần Vân, Kinh Minh thanh âm vô cùng băng lãnh, lăn ra ngoài, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, tiểu tử này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn lên đài hay sao? Ba người đối chiến trăm người, tiểu tử này điên rồi phải không? Tiểu tử này nếu là lên đài, sợ rằng sẽ bị Cửu Vân Thánh Địa người trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Ngoặc kép, thánh dưới đài, nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, nghị luận ầm ĩ, đồng tình, cười lạnh, chờ mong, vô số ánh mắt, nhìn chằm chằm Tần Vân. Tiểu tử này, đang tìm cái chết. Kinh Minh, trong mắt lạnh ý khôn cùng. Tần Vân, quá phách lối, lúc này, còn dám khiêu khích hắn. Vân công tử, chúng ta hay là đi thôi. Huyết Cốt đứng tại Tần Vân sau lưng, nhẹ nhàng lôi kéo Tần Vân góc áo. Chẳng biết tại sao, trước mắt vị thiếu niên này, mặc dù tu vi không cao, nhưng lại cho nàng một cỗ cảm giác rất thân thiết. Đi, Tần Vân nhìn xem Huyết Cốt, khẽ lắc đầu. Ta không khí chiến tranh đỉnh núi Cửu U cùng mây, tạo thành một đội. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân quay người, chiều thánh lên trên bục đi. Rào, theo Tần Vân lời này, chung quanh trong nháy mắt sôi trào lên. Thánh đài bên trên, thánh dưới đài, vô số võ giả, hai con người thất thần nhìn xem Tần Vân. Tiểu tử này, hảo đảm phách. Đảm phách có làm được cái gì? Này là muốn chết. Ta đoán hắn đi lên sẽ trực tiếp bị xé nát. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Chung quanh nghị luận ầm ĩ. Thánh đài bên trên, Kinh Minh hai con ngươi cũng hơi hơi co rút lại một chút. Đạo thân ảnh kia đi tới, không biết phải chăng là ảo giác. Kinh Minh phảng phất cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Làm sao có thể? Kinh Minh đem tạp niệm trong lòng khu trừ. Tần Vân tu vi mới thập ngũ trọng chủ thần đỉnh phong chi cảnh, tu vi như thế trong mắt hắn, cái kia chính là sâu kiến, làm sao có thể uy hiếp được hắn? Đạp bạp đạp, trầm thấp bộ pháp từ từ biến mất. Tần Vân cùng Cửu U đứng tại thánh đài phía trên, tổng cộng 14 đoàn người, mặt khác mỗi đội đều là 100 người, chỉ có Tần Vân mới 2 người, mà lại Tần Vân tu vi mới thập ngũ trọng chủ thần chi cảnh. Kinh Túc, ta muốn hắn chết. Nhìn xem Tần Vân dừng lại, Kinh Minh nhìn xem Kinh Túc, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ta yên tâm, cái này người hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh Túc trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, bọn hắn 100 người đều là tầng 19 chủ thần đỉnh phong cường giả, muốn giết Tần Vân một cái thập ngũ trọng chủ thần võ giả, này quá đơn giản. Đế chủ, bọn hắn động sát tâm. Cửu U đứng tại Tần Vân sau lưng, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể máu tươi cũng bắt đầu mãnh liệt dâng lên. Hắn tịch diệt thương ở trong tay của hắn điên cuồng run rẩy, động sát tâm. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lần này nhường ngươi giết thống khoái. Tần Vân thanh âm lãnh ngạo vô song, vâng đế chủ. Cửu U trong mắt từng tia hồng quang bay lên, hắn trong cơ thể phảng phất đè nén một cỗ cuồng bạo vô biên chiến ý. Vân công tử, ta ta gia nhập ngươi này đội. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, chỉ thấy huyết cốt chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thánh đài bên trên. Huyết cốt nhẹ nhàng đi đến Tần Vân sau lưng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.